Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 1376. Người hơi nhiều. Thời gian một ngày trôi qua rồi. Dương Chân sinh hoạt hài lòng tựa như một cái 200 cân đại mập mạp. Có thể không thời điểm ra đi, tuyệt đối là nằm trạng thái. Làm thánh chủ tốt, làm thánh chủ có thể cái gì đều không cần làm, còn có người hầu hạ. Dù sao có Diêu Quang thánh chủ cùng Tam thánh nữ hai người. Diêu Quang thánh địa man hoang truyền thừa lấy sau khi đi ra. Toàn bộ Diêu Quang thánh địa tiến nhập một loại tu luyện trong cuồng chiều. Liền liền Tam thánh nữ cùng Dương Chân không có đã gặp mặt hai lần, liền muốn tiến vào bế quan bên trong rồi. Nghe nói lần bế quan này sau đó có thể đột phá thánh tôn cảnh giới, nhường Dương Chân càng thêm bức thiết muốn ăn cái gì. Không biết vì cái gì Dương Chân chính là không muốn tu luyện, nghĩ tới tu luyện đến liền đau đầu. Bất quá ăn cái gì là một kiện 10 phần hài lòng sự tình. Ngay ngắn tu vi tại bình ổn tăng trưởng bên trong, Dương Chân cũng liền không nóng nảy rồi. Ngưu bức học sinh cấp 3 cũng là có thể xử lý sinh viên. Tiện mèo nhìn thấy Dương Chân một bộ không hỏi thế sự dáng vẻ, hoang phế không bằng một con mèo, lập tức trong cơn tức giận ăn càng nhiều. Dương Chân ngược lại là không có biến hóa, tiện mèo càng mập, đi trên đường lung la lung lay, thật giống tùy thời đều có thể té ngã trên đất, lăn ra mấy chục mét bộ dáng. Tiểu tử, hiện tại tin tức bay đầy trời, chúng ta không đi nữa lời nói, uống liền canh cơ hội cũng không có. Tiện mèo nằm trên mặt đất, đánh lấy ở một cái, sờ lấy cái bụng bĩu môi nói ra. Dương Chân xỉa răng động tác dừng lại, khoát tay nói ra, còn chưa tới loại trình độ kia. La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người vừa mới Tây Vực Thánh Hội người tổ chức. Chúng ta bây giờ quá khứ, chẳng phải là muốn đoạt hai người danh tiếng. Bản Tao Thánh là cái loại người này sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, vô luận chuyện gì, chỉ cần có ngươi tài, khẳng định là cái gà bay chó chạy kết quả. Ngươi bây giờ đi là đoạt người ta danh tiếng, về sau đi vẫn là phải cướp người ta danh tiếng. Vì cái gì không cho bọn hắn một cái dứt khoát đâu? Dương Chân ngồi dậy, trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, nhìn chằm chằm tiện mèo, thẳng đem tiện mèo chằm chằm một mặt mộng bức, mới mở miệng nói ra, móa nó, ta phát hiện ngươi suy luận tính chất mạnh hơn. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, quá khen quá khen, bản tôn đây chẳng qua là phát huy ra 1% lặn. Ân, có người đến. Dương Chân nhẹ gật đầu, hướng lên trời vừa nhìn đi, lập tức thần sắc vui mừng. Tô Đế Cung người tới, một người cầm đầu chính là Tô Đế Cung nữ đế cùng bà bà hai người. Tô Đế Cung bên người đi theo Cửu Long Thánh Tôn cùng Mai Vô Hoa hai người. Những người còn lại ngược lại là không có tới. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nhìn xem Cửu Long Thánh Tôn hỏi, tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ hai người vì cái gì không đến? Nghe được tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ tên của hai người, một bên Tam thánh nữ toàn thân chấn động. Cửu Long Thánh Tôn sắc mặt có chút ngưng trọng, nói ra, tiểu tử, Hàn Yên Nhi khả năng gặp một chút phiền toái. Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức sững sờ, trầm giọng hỏi, phiền toái gì? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt thần sắc, Cửu Long Thánh Tôn cười cười, nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có Phượng Vũ cùng thánh nữ tại, Hàn Yên Nhi đồng thời không có cái gì trở ngại, chỉ là nàng thể nội thật giống có đồ vật gì muốn thức tỉnh, liền liền Phượng Vũ cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì. Dương Chân sững sờ, lập tức nhớ tới Hàn Yên Nhi thể nội cái kia băng phượng, lúc này thức tỉnh, ngươi có thể xác định tiểu đạo si không có nguy hiểm. Dương Chân nhìn chằm chằm Cửu Long Thánh Tộc hỏi, bên cạnh Mai Vô Hoa cười cười, nói ra, Dương Tiểu Hữu yên tâm đi, liền xem như gặp nguy hiểm, có Phượng Vũ Nữ Đế tại, cũng sẽ biến nguy thành an. Dương Chân lúc này mới yên lòng lại, vừa cười vừa nói, chờ một chút, nhìn xem còn có hay không những người khác đến, nếu như không có, chúng ta liền xuất phát. Còn có những người khác? Tô Đế Cung Nữ Đế Thần sắc sững sờ, tò mò hỏi. Dương Chân nhẹ gật đầu, cười hì hì nhìn xem Tô Đế Cung Nữ Đế, hỏi, sự tình giải quyết? Nhìn xem bà trên mặt biểu lộ, liền biết sự tình tiến triển coi như thuận lợi. Bằng không, cái này bà trên mặt biểu lộ có thể sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhìn Dương Chân tựa như là nhìn thiếu nợ một dạng. Tô Đế Cung Nữ Đế cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, sự tình nào có tốt như vậy giải quyết, bất quá cuối cùng là đi vào quỹ đạo chính, chúng ta còn phải đợi người nào? Dọc theo con đường này, chúng ta thế nhưng là nghe được không ít tin tức, hiện tại Tây Vực Thánh Hội người đã tạo thành một cái to lớn liên minh, người cùng Diêu Quang Thánh Địa không có gia nhập trong đó. Làm việc có thể sẽ nhận rất nhiều trở ngại. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, cùng nhiều người ít người không quan hệ, chủ yếu là cũng nên nhìn một chút những người này. Tiện mèo trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, hú lên quái dị hỏi, tiểu tử, trong khoảng thời gian này ngươi cùng bản tôn vui chơi giải trí thời điểm, vậy mà đem tin tức đưa ra ngoài rồi. Dương Chân lườm tiện mèo liếc mắt, nhìn xem tiện mèo tròn vo bụng, nói ra, ngươi cho rằng ta giống như ngươi không muốn phát triển. Tiện mèo nhìn xem bụng của mình, rơi vào trong trầm tư. Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến từng đợt như cuồng phong tiếng giống giận dữ. Dưới bầu trời, ầm ầm hiện lên từng đạo sơn hà. Phảng phất giống như một tấm to lớn sơn hà đồ hiện ra ở giữa không trung một dạng. Ha ha ha, Dương Tiểu Hữu, hồi lâu không gặp, ngươi đã hoàn hảo. Một cái sang sảng thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, chính là một đoàn người xuất hiện tại giữa không trung. Một người cầm đầu trung niên bộ dáng, nhìn qua rồng cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ, dáng vẻ tràn đầy. Dương Chân lộ ra một tia thần sắc trần chờ, gãi đầu một cái, hỏi, ngươi là cái nào? Ngươi tới một cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung ngã xuống, hộ tống người cũng đều là lộ ra thần sắc mờ mịt. Chợt tất cả đều cười lên ha hả, người kia nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Dương Tiểu Hữu quý nhân đối chuyện cũ. Lão phu thế nhưng là quên không được ngươi cái này ân nhân. Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một người nam tử trung niên tự xưng cái gì lão phu? Cái này mẹ nó thế giới đến cùng thế nào? Sau đó, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha, nói ra, nguyên lai là ngươi, Sơn Hà lão nhân. Sơn Hà lão nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, còn không phải liền là lão phu. Dương Tiểu Hữu thiên cơ chuyển nguyên trận phía dưới, lão phu đã khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Chậc chậc, tuổi trẻ thật tốt a, bất quá cái mạng này lão phu xem như không thể nhận rồi, chỉ có thể tạm thời giao cho Dương Tiểu Hữu ngươi đến an bài. Dương Chân nhếch miệng nói ra, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Qua một thời gian ngắn đánh nhau thời điểm, nắm đấm vòng chấm tròn chính là. Sơn Hà lão nhân vỗ ngực nói ra, không có vấn đề, ngươi nói đánh ai, lão phu liền đánh người đó. Bên cạnh Hoang lão cùng Tước Linh bọn người trên mặt đều lộ ra thần sắc tò mò, đánh giá Dương Chân càng là dò xét, đám người thì càng hãi hùng khiếp vía. Dương Chân lực lượng trong cơ thể tựa hồ lại mạnh mẽ rất nhiều. Lúc này, Diêu Quang Thánh Chủ dẫn người đi tới, sắc mặt cổ quái nói ra, Dương Tiểu Hữu, có một ít người tới thánh địa bên ngoài, nói là muốn tìm ngươi. Nhìn xem biểu lộ trên mặt của Diêu Quang Thánh Chủ, đám người cảm thấy rất ngờ vực. Sơn Hà lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi Diêu Quang Thánh Chủ này làm bao nhiêu người a, đem ngươi kinh ngạc thành dạng này. Diêu Quang Thánh Chủ cười khổ một tiếng, nói ra, hơi nhiều, tê, đám người hít vào một hơi, hai mặt nhìn nhau. Sơn Hà lão nhân lông mày nhíu lại, hỏi, bao nhiêu? 100 người, còn nhiều hơn một chút, 1000 người. Sơn Hà lão nhân hai mắt trợn tròn xoe, còn nhiều hơn một chút. Cái gì? Sao 1000 người còn nhiều hơn một chút? Mọi người chung quanh toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân cười ha hả nhìn xem Diêu Quang Thánh Chủ, nói ra, đều là một chút giảng nghĩa khí người a. Để bọn hắn vào đi, tiến đến ngược lại là có thể tiến đến, chính là an bài không dưới a. Diêu Quang Thánh Chủ khắp khuôn mặt là đắng chát, người lão nhân này bao nhiêu người a, an bài không dưới. Sơn Hà lão nhân trừng hai mắt, chỉ sợ trừng vạn người. Diêu Quang Thánh Chủ trầm giọng nói ra. Sơn Hà lão nhân kém chút quất tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.